Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2441, chiến lợi phẩm. May mắn Tiêu Thông Hà trước đó người bị thương nặng, không phải vậy lời nói, hắn tuyệt đối không phải là Tiêu Thông Hà đối thủ. Tiêu Thông Hà còn như vậy cường đại, như vậy tứ trưởng lão đến cường đại đến cái dạng gì cấp độ? Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Có điều hắn cũng biết, nếu muốn giết tứ trưởng lão, hiện tại còn không vội vàng được. Nhất định phải tăng thực lực lên, mới là vương đạo. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó thì hướng về Tiêu Thông Hà đi qua. Hạ Minh nhìn thấy, Tiêu Thông Hà trên thân, lại có một cái vòng tay chữ vật. Hạ Minh không có khách khí, đem vòng tay chữ vật lấy xuống. Chờ Hạ Minh nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm, Hạ Minh cũng là vì đó ngẩn ngơ. Bởi vì hắn nhìn thấy, bên trong lại có tốt mấy ngàn linh thạch. Không chỉ có như thế, hắn chả nhìn thấy hắn thiên tài địa bảo, càng là có vô số. Dù là Hạ Minh, đều là có chút ngốc. Gia hỏa này, có tiền như vậy. Hạ Minh không ngờ tới, cái này Tiêu Thông Hà vậy mà lại có tiền như vậy. Hóa đan cảnh thật đúng là đáng sợ. Có thể Hạ Minh chỗ nào bên trong biết, những vật này tất cả đều là Tiêu Thông Hà cướp tới a. Bởi vì chính mình sử dụng thiếu, cho nên Tiêu Thông Hà cũng vẫn tồn tại trong vòng tay chứa đồ. Không nghĩ tới, lại là hết lần này tới lần khác tiện nghi Hạ Minh. A. Đây là cái gì? Hạ Minh tâm ý nhất động, có một khối màu trắng ngọc nhũ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này vừa xuất hiện, khủng bố linh khí, chính là bao phủ ra. Hạ Minh hít sâu một hơi, những linh khí này vậy mà theo chính mình gân mạch, cuối cùng là chứa đựng đến chính mình nơi đan điền. Đồ tốt, Hạ Minh có chút tham lam nhìn lấy khối ngọc này vú. Cái này trên ngọc nhũ một bên ẩn chứa rất nhiều linh khí. Nếu là mình có thể nuốt vào, tất nhiên có thể cho chính mình thực lực lại tăng lên nữa. Cái này lại là cái gì? Hạ Minh lại là sững sờ. Bắt tay lại là một kiện hộp ngọc. Trong hộp ngọc, yên tĩnh địa nằm một cái hỏa hồng sắc trái cây. Cái này trái cây lại là để Hạ Minh sững sờ. Nhóm này từ hỏa hồng sắc, lại tản ra một cỗ nồng đậm khí tức. Hạ Minh nhìn thấy cái quả này, cũng là biến đến kích động lên. Là thần linh quả, lại là thần linh quả. Hạ Minh hít sâu một hơi. Thần linh quả, đây là một loại vô cùng kỳ lạ trái cây. Mà lại Hạ Minh còn biết, thần linh quả cực kỳ khó gặp. Bởi vì thứ này cần ngàn năm mới có thể nở hoa kết trái. Mà lại mỗi trên một thân cây đều sẽ không vượt qua 9 cái, bởi vì số 9 đại diện cho lấy cực hạn. Thần linh quả sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng hà khắc, nhưng cụ thể hà khắc tới trình độ nào lại là không có ai biết. Tóm lại, thần linh quả là trăm năm khó gặp trái cây. Thần linh quả có thể luyện chế thành đan dược, cũng có thể trực tiếp nuốt. Chân quý nhất là, cho dù là không luyện chế thành đan dược, cũng sẽ không tạo thành dược hiệu sói mòn, có thể bị thân thể cho toàn bộ hấp thu. Đương nhiên, nếu là luyện chế thành đan dược, cũng không phải không khả năng. Luyện chế thành đan dược, tiện cho mang theo, dạng này tùy thời đều có thể ăn thần linh quả. Mẹ, gia hỏa này, đã vậy còn quá giàu, liền thần linh quả đều có. Quả nhiên ăn cướp mới thật sự là thu hoạch được tư nguyên hảo phương thức. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh vô cùng tâm động. Hiện tại hắn rốt cục biết vì cái gì nhiều người như vậy đều nguyện ý ăn cướp. Trong này chỗ đạt được lợi ích, thật sự là rất rất nhiều. Soát, ngay tại Hạ Minh còn tại Tiêu Thông Hà trên thân tìm tòi thời điểm. Đột nhiên, Chư Nhị theo Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong nhảy ra. Cái này đem Hạ Minh đều là cho giật mình. Chư Nhị, ngươi làm cái gì đây? Hạ Minh nhịn không được mắng. Lão đại, Chờ một chút, đem cái này thi thể cho ta đem. Chư nhị hai mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh, kích động nói ra, cho ngươi. Hạ Minh sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía chư nhị. Lão đại, cái này thi thể đối với ta có rất lớn tác dụng. Ngươi thì cho ta đem. Chư nhị đáng thương nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói ra. Được thôi, Hạ Minh phất phất tay. Cái này thi thể đối với hắn cũng vô dụng. Cho chư nhị thì cho chư nhị đi. Đạt được Hạ Minh đồng ý, chư nhị một trận cuồng hỉ. Tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, chư nhị vung động một cái chính mình móng vuốt. Tại cái này Tiêu Thông Hà vùng đan điền, lại là mở ra một đường vết rách. Hạ Minh thì là làm ngẩn ngơ. Ngoạn tao, chư nhị tên vương bát đản này sẽ không phải là có đặc thù ham mê à? Chẳng lẽ ưa thích tách rời thi thể? Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi lạnh run. Nếu là bị chư nhị biết, không biết có thể hay không bị Hạ Minh cho tức chết. Chư nhị thể nội linh khí tuôn ra, sau đó tại cái này Tiêu Thông Hà vùng đan điền, lại là xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ đồ vật. Vật nhỏ này có ngón út đồng dạng thô to, bên trong lại là ẩn chứa một cỗ lực lượng. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, cái đồ chơi này nhìn lên đến giống một khối vàng, nhưng cũng không phải đây. Chẳng lẽ là kim đan? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được nhìn về phía cái này ánh vàng rực rỡ tiểu đông tây. Siêu, cái này kim đan dường như bị một cỗ lực lượng cho khu động lấy. Sau đó bay đến chư nhị bên người. Hạ Minh nhìn thấy, chư nhị miệng há ra, một miệng đem cái này kim đan nuốt đến trong bụng. Hạ Minh thì là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Chư nhị, ngươi đem đồ chơi kia ăn? Hạ Minh thất kinh hỏi. Đúng vậy à, chư nhị còn có chút bất mãn liếm liếm miệng, hưng phấn nói ra, lão đại, người tốt nhất nhiều săn giết điểm hóa đan cảnh cao thủ. Như thế tới nói, ta liền có thể khôi phục nhanh chóng thực lực. Săn giết hóa đan cảnh, còn khôi phục thực lực. Hạ Minh sắc mặt tối đen, có chút tức giận nhìn lấy chư nhị. Nói đùa cái gì, cái này một cái trọng thương Tiêu Thông Hà, đều kém chút đem hắn cho xử lý. Cái này nếu là đổi tới một cái toàn thịnh thời kỳ hóa đan cảnh cao thủ, hắn chẳng phải là muốn ngỏm củ tỏi. Hạ Minh hiện tại cũng có một loại muốn đem chư nhị cho đập chết xúc động. Hạ Minh ngăn chặn loại này xúc động, nhịn không được nói, chư nhị, ngươi ăn cái đồ chơi này, có thể hay không ăn xấu? Hắc hắc, chư nhị cười hì hì nói ra, lão đại, ngươi khả năng không biết, thiên hạ này liền không có ta chuyện cười không đồ vật. Thổi a, Hạ Minh liếc chư nhị liếc một chút, trong mắt mang theo một chút xem thường. Có điều Hạ Minh vẫn còn có chút lo lắng nói ra, dạng này có thể hay không đem ngươi bể bụng, dù sao đây chính là kim đan. Sẽ không, chư nhị lắc đầu, đón đến nói, lão đại, trong khoảng thời gian này, ta cần bế quan một đoạn thời gian, để tiêu hóa một chút quả kim đan này. Đợi đến ta phá quan ra đến thời điểm, ta muốn biết cho ngươi một cái rất kinh hãi vui. Kinh hỉ, Hạ Minh hơi sững sờ, hiển nhiên không tin chư nhị có cái gì kinh hỉ. Con hàng này mỗi ngày trốn ở càn khôn giới chỉ bên trong xem phim. Thật sự cho rằng hắn không biết đây. Hạ Minh liền buồn bực. Làm sao heo mỗi ngày đối cái đồ chơi này còn như thế nghiện đây? Lão đại, ta đi trước bế quan. Nói xong, chư nhị vung tay lên, chính là vạch phá một đạo không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh sững sờ, sau đó lắc đầu, cũng không có tiếp tục bắt chuyện chư nhị. Hạ Minh nhìn xem phiến thiên địa này, lẩm bẩm nói, đã nơi này có cái này đại trận pháp thủ hộ, ta vì cái gì không ở nơi này tu luyện? Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm tư cũng là sinh động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.